gần như sắp đem bản thân tra tấn thành suy nhược thần kinh. Thời gian đều dành cho việc học, tiểu thuyết còn đang viết dở trên Cửu Châu đương nhiên cũng không có thời gian đổi mới. Bộ tiểu thuyết đăng vào khi cấp 3 kia vẫn viết đến đại học năm 3 còn chưa có kết thúc. Thời gian đổi mới của cậu không có thời hạn, thời gian dừng lại giữa mỗi chương quá lâu, mạch suy nghĩ một khi bị đánh gãy thì tình tiết và phong cách lập tức có vẻ lộn xộn hết cả, tính liên kết kém. Độc giả đều cho rằng cậu viết càng ngày càng qua loa nên kéo nhau bỏ hố, đến cuối cùng chỉ có thể kết thúc sơ sài, coi như là lạn vĩ. Đầu voi đuôi chuột, sau khi bộ tiểu thuyết kia lấy lạn vĩ để kết thúc, Hàn Duyệt cũng không còn đăng bộ mới trên Cửu Châu nữa. Cậu nhiều nhất là chỉ ở khi không nhịn được nữa thì liệt ra một cái giản ý chuyện để thỏa mãn cơn nghiền mà thôi. Thời gian nhiều một chút thì viết đoạn mở đầu và một ít đoạn muốn viết, nhưng mà chưa từng chia sẻ với người khác. Mà bộ bây giờ Hàn Duyệt đang viết này đúng là bộ tiểu thuyết mà đời trước lấy lạn vĩ để kết thúc kia. Đối với độc giả mà nói bộ này bất quá mới ngừng có một tháng, nhưng đối với Hàn Duyệt mà nói đây đã là chuyện của 10 năm trước mất rồi. Cũng may khi viết văn có thói quen liệt kê giản ý, bằng không thiệt đúng là không thể nhớ được hướng đi của tình tiết tiếp theo nổi. Nhưng mà, cứ việc còn nhớ rõ hướng đi cơ bản của tình tiết, nhưng phong cách viết và sự thay đổi của mạch truyện lại rất khó che giấu được. Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, cách Hàn Duyệt nhìn vấn đề sự việc và sở thích đối với cách hành văn đã sớm có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phần mới ra và nội dung của lần đổi mới cuối cùng trước khi thi đại học xô giác của thực chính là hai người viết. Cho dù Hàn Duyệt đã đem phần trước đó mình viết nhìn đi nhìn lại không dưới 10 lần, nhưng mà khi nâng bút vẫn là khó giấu được cảm giác khác biệt của việc đột ngột thay đổi phong cách. Chỉ với chương mới khoảng 3.000 chữ, cậu từ hơi rạng sáng vẫn làm đi làm lại đến khi 6 giờ, viết rồi sửa sửa rồi viết, phỏng đoán tâm tính của mình khi 18 tuổi, cho đến tận khi trời đã sáng tỏ mới miễn cưỡng gom được ra 3.000 chữ này, nhưng mà vẫn như cũ khó che đi sự thay đổi trong đó được. Hàn Duyệt mặt ủ mày trao mà đem chương mới đăng lên, trong lòng chỉ mong độc giả xem ở việc mình lại viết tiếp mà có thể không cần so đo quá nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 đăng xong chương mới thì đã là 6 giờ sáng. Bất quá 7 giờ nhà họ Hàn mới ăn sáng. Hơn nữa trừ khi bệnh ra thì con cái không được phép ngủ nướng mà phải có mặt ở trên bàn cơm. Còn lại một tiếng ngắn ngủi này dùng để nghỉ ngơi là không thể nào đâu. Dựa vào kinh nghiệm thức đêm của Hàn Duyệt khi trước, nếu sáng sớm mà ngủ lại thì không riêng gì giấc ngủ này không ngon giấc mà cả ngày đầu óc đều không tỉnh táo được. Buổi tối còn dễ mất ngủ nữa. Vì thế Hàn Duyệt tìm ra mấy gói cà phê pha sẵn từ trong ngăn kéo, xuống lầu lấy nước sôi pha, trở lại trước máy tính bắt đầu xem các bảng đang trực tuyến trên mạng văn học Cửu Châu, coi thử bây giờ đang thịnh hành tiểu thuyết đề tài gì. Xem đến khi sắp 7 giờ, theo thói quen quay lại trang riêng nhìn tích phân và tiền thưởng một cái. Bỗng nhiên phát hiện tích phân của chương mới nhất từ không biến thành một. Trong tài khoản nhiều ra thêm 100 đồng tiền thưởng đến từ một độc giả có tên là Ý Mệ Trúc. Thầy Yêm bảo là cháo bo bo không âu. Hàn Duyệt kích động đến mức tay đều bắt đầu run lên. Không phải nói là cậu có bao nhiêu quan tâm đến 100 đồng kia. Thứ cậu để ý không phải là tiền mà là phần ủng hộ này của độc giả á. Bộ chuyện này ngừng lại một tháng. Tin nhắn thúc giục mới nhất cũng là chuyện của hai ngày trước rồi. Cậu vốn tưởng đâu ít nhất phải chờ đến giữa trưa mới có thể nhìn tới tích phân thay đổi chứ. Không ngờ rằng ở ngay cái khoảng thời gian không may này cư nhiên cũng có người đến xem. Không chỉ có xem mà còn sẵn lòng trả tiền làm phần thưởng cổ vũ cậu nữa. Trở lại chỗ nhắn tin ở trang chủ, mặt trên cùng lẳng lặng nằm một tin nhắn mới nhất. Nhắn tin đúng là vị độc giả tên Ý Mệ Trúc thưởng cho Hàn Duyệt 100 đồng kia. Chào mừng trở lại. Hành văn thay đổi khá nhiều bất quá vẫn đọc rất hay. Chúc thi được điểm cao. Hàn Duyệt nhìn chằm chằm tin nhắn này cười ngốc nghếch cả buổi, cho đến khi quay hàm đều mỏi mới hồi phục lại tinh thần. Trước nửa tháng thi vào đại học, Hàn Duyệt xin nghỉ nói là mình phải dốc sức chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Thi đại học xong sẽ tiếp tục viết. Kết quả nửa tháng sau khi cuộc thi đại học kết thúc này chính là nửa tháng mà cậu đã trọng sinh. Tâm trí cậu tràn đầy đều là làm sao điều chỉnh lại tâm tình của bản thân để chấp nhận sự thật mình đã sống lại. Để mình cố gắng thoát ra khỏi cái kết cục chết thảm thương trong kiếp trước. Đem lời hứa sau khi thi đại học xong sẽ lập tức viết tiếp của mình quên sạch sẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà khu tin nhắn toàn là lời oán than. Mà đến bây giờ, cư nhiên còn có độc giả nhớ rõ mình là thí sinh thi đại học, không chỉ có tiếp tục theo dõi bộ truyện mà còn gửi lời chúc cho bản thân cậu nữa chứ. Loại cảm giác ấm áp này làm Hàn Duyệt cảm động đến mức không biết phải làm gì. Hơn nữa, bởi vì rất lâu không có viết văn nên Hàn Duyệt vẫn rất lo cho trình độ sáng tác của mình có thể bị hạ xuống nhiều lắm hay không. Sợ độc giả mình khó khăn tích lũy được đem mình hoàn toàn vứt bỏ. Cậu vốn đã chuẩn bị sẽ bắt đầu lại từ con số 0, nhưng mà trong lòng vẫn chờ mong có thể có độc giả trước sau luôn ủng hộ mình. Mà tin nhắn xuất hiện đúng lúc này trong nháy mắt làm cho Hàn Duyệt tràn đầy lòng tin, trong lòng giống như ôm đầy những quả bong bóng căng phồng vậy, ngay cả xuống lầu đều cảm thấy mình giống như nhẹ hẫng đi. Những thành viên khác trong nhà họ Hàn đã ngồi đầy trên bàn cơm. Bàn ăn là một cái bàn dài, cha Hàn ngồi ở ngay giữa một bên đầu bàn, đang lật báo xem, mẹ Hàn thì ngồi ghế dưới tay bên trái, đứa con cả Hàn Tư Chiết ngồi ở đối diện mẹ Hàn, bất quá đang cầm máy tính bảng xem tin tức. Con thứ hai Hàn Tư Huy ngồi ở phía dưới tay Hàn Tư Chiết, cùng trò chuyện với cô con gái thứ ba Hàn Tư Mộng đang ngồi bên cạnh mẹ Hàn. Bước chân của Hàn Duyệt hơi khựng lại một cái, vẫn là theo thói quen cũ ngồi ở bên cạnh anh hai Hàn Tư Chiết. Cậu vừa mới kéo ghế ra thì chợt nghe thấy tiếng quát giận dữ của cha Hàn, để cả nhà chờ một mình mày, thực là càng ngày càng lên mặt rồi đó. Hàn Duyệt im re, lặng lẽ kéo ghế ra xong rồi ngồi xuống. Mẹ Hàn khuyên bâng quơ một câu, mới sáng sớm thôi bỏ qua đi, rồi bảo người hầu đem bữa sáng bưng lên. Hàn Tư Chiết không nói gì, giống như không nghe thấy gì vậy. Hàn Tư Mộng thì xì một tiếng cười lên. Hàn Tư Huy vội ngăn chỉ ta lại sau đó quay đầu nói với Hàn Duyệt, sao hôm nay xuống chậm thế, đêm qua ngủ không ngon sao? Ăn sáng xong thì quay lại ngủ thêm lát nữa đi. Trong ba đứa con mẹ Hàn sinh ra này, thái độ của anh hai Hàn Tư Chiết đối với Hàn Duyệt lạnh lùng nhất. Khi Hàn Duyệt tới nhà họ Hàn anh đã 15 tuổi rồi. Hàn Duyệt là chứng cứ phạm tội do cha ngoại tình làm mẹ tổn thương nên Hàn Tư Chiết không có khả năng có cảm tình với cậu được. Hơn nữa sai tuổi quá nhiều, tính tình của Hàn Tư Chiết lại nghiêng về hướng im lặng ít nói. Mấy năm sau đó anh vừa là đi học lại vừa là đi làm, luôn không có ở nhà, một năm cũng không nói chuyện được hơn 10 câu nữa. Bởi vậy quan hệ của hai người đến giờ vẫn cứ lạnh nhạt như là người lạ vậy đó. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì người anh hai này đã đối xử rất khiêm nhường với cậu rồi, không thân thiết, nhưng cũng không hãm hại. Còn anh ba Hàn Tư Huy và chị Tư Hàn Tư Mộng mới trước đây cũng cực kỳ ghét cậu. Hai anh em bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, tính tình cũng tương đối hoạt bát, cho nên luôn tụ tập lại với nhau thừa dịp cha Hàn và mẹ Hàn không ở bên cạnh mà bắt nạt Hàn Duyệt. Nhất là chị Tư Hàn Tư Mộng, khi chị ta còn nhỏ đều thích động tay đánh người. Cánh tay, hai sườn với trên đùi tất cả đều là dấu do chị ta béo ra cả. Chị ta thậm chí từng có hành động cố ý đem Hàn Duyệt đẩy từ trên lầu xuống nữa chứ. Cũng may khi đó Hàn Duyệt tuổi còn nhỏ nên xương mềm, đụng qua đụng lại cũng không bị tổn thương gì lớn cả. Bình thường khi Hàn Tư Mộng bắt nạt Hàn Duyệt, nếu Hàn Duyệt im lặng chịu đựng thì tốt. Nếu cậu mà có hơi chút phản kháng thì đợi sau khi cha Hàn và mẹ Hàn trở về, chị ta sẽ giống như bị uất ức rất lớn mà khóc lóc chạy đi tố cáo. Đợi đến khi Hàn Duyệt 14 tuổi anh ba Hàn Tư Huy đột nhiên thay đổi thái độ đối với cậu, trở nên thân thiết hơn rất nhiều, chủ động quan tâm đến việc học và sinh hoạt của cậu, còn thường xuyên mang theo cậu đi đua xe nữa. Hàn Duyệt khi đó còn tưởng rằng mình cuối cùng cũng đợi được sau cơn mưa trời lại sáng. Nguyên văn là chờ áng mây tan thấy được ánh trăng, giành được một phần tình anh em. Giờ nghĩ lại không chừng lúc đó Hàn Tư Huy cũng đã chuẩn bị tốt lôi kéo cậu tham gia cùng với Hàn Tư Mộng âm mưu tranh đoạt quyền thừa kế rồi. Nếu phần thân thiết này không phải tình cảm thật thì Hàn Duyệt đương nhiên cũng chả cần. Nghe thấy lời hỏi thăm ân cần của Hàn Tư Huy chỉ nhàn nhạt nói lời cảm ơn, rồi vô cùng chuyên tâm ăn sáng. Trong lòng Hàn Tư Huy đương nhiên vô cùng khó hiểu. Trước kia nếu như quan tâm Hàn Duyệt như thế này Hàn Duyệt nhất định đã vô cùng biết ơn, làm sao thờ ơ giống như hôm nay vậy được. Anh ta cũng không thể hỏi thêm được gì, cũng chỉ có thể đưa lực chú ý về lại trong chén đĩa của mình mà thôi. Hàn Tư Mộng ở đối diện thấy sự tương tác giữa hai người, đột nhiên cười lên, nói, anh ba, hôm nay anh đừng nên đụng đến nó nha. Tại sao chứ? Hôm nay có kết quả điểm thi đại học đó. Cái bộ dạng uể oải chán nản này của Hàn Duyệt xem ra là thi không tốt rồi, anh nhiều ít gì cũng cho nó chút không gian để thương tâm một chút đi. Nghe thấy mấy lời này của Hàn Tư Mộng, mọi người trên bàn ăn đều ngẩng đầu lên nhìn vào Hàn Duyệt. Hàn Tư Huy vội hỏi, Duyệt Duyệt, em thi được bao nhiêu điểm? Thi không tốt cũng không sao đâu, muốn học lại thì cứ học lại, không muốn học lại ba ba cũng có thể nghĩ cách cho em vào trường tốt mà, đúng không, ba ba? Nhưng mà cha Hàn không có hiểu được ý tưởng muốn hòa dịu không khí của Hàn Tư Huy, hừ lạnh một tiếng, quăng mạnh tờ báo một cái, nói nghiêm nghị, học lại còn được, còn muốn đi cửa sau vào trường tốt thì đừng có mơ. Ai bảo mày mấy năm này không học đàng hoàng, mỗi ngày viết thứ đồ vớ vẩn này của mày làm chi? Hừ, tự chịu hậu quả rồi chứ. Ba ba, ba khoan hãy mắng em ấy, trước tiên để Hàn Duyệt nói thi được bao nhiêu điểm đã. Hàn Tư Chiết cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở trên màn hình máy tính bảng. Hàn Duyệt hơi giật mình, cậu đúng thật là đã quên mất hôm nay là ngày có điểm thi đại học. Cậu vừa định nói ra số điểm trong trí nhớ kia nhưng mà đột nhiên nhớ ra, đời trước mình quả thực thi được điểm rất cao nhưng mà ai biết đời này có thể có gì thay đổi hay không chứ.